Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Bát Thần Sơn Trang Bí Cảnh. Lời này thật sự, đám người lúc này liền kích động, đặc biệt là Diệp Tinh Uyên, càng là lập tức vọt tới Diệp Dương phía trước, nắm thật chặt Diệp Dương hai tay, kích động không thôi, Diệp Dương, quá cảm tạ ngươi. Nhìn xem kích động Diệp Tinh Uyên đám người, Diệp Dương trong lòng cũng có chút kích động, cũng không phải bởi vì cái gì, mà là bởi vì bọn hắn ở giữa huynh đệ, huynh muội tình, những người này cũng đã là tiên đế cấp bậc cường giả. Nhưng bọn họ ở giữa tình cảm cũng không có vì vậy mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Đây là đáng quý, đương nhiên, Diệp Dương cùng hắn huynh đệ đám người quan hệ cũng phi thường tốt. Sẽ không bởi vì tự thân cảnh giới tăng lên mà xuất hiện dần dần xa lánh tình huống. Nhưng bọn họ đều là tiên đế cấp bậc cường giả. Đi qua mới đầu kích động sau đó, bọn họ rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhưng Diệp Dương lại là có thể cảm giác được. Bát Thần Sơn Trang cái này 7 cái trang chủ. Nguyên một đám nhìn về phía bản thân ánh mắt bên trong đều tương đối hữu hảo. Nhưng hắn cảm giác được một loại thân thiết cảm giác. Rất rõ ràng. Đi qua chuyện này sau, khoảng cách song phương cũng đã kéo gần lại, mà Bát Thần Sơn Trang những cái này trang chủ nhóm đối Diệp Dương cũng có hảo cảm, mà lại mang theo cảm kích. Dù sao, Diệp Dương là Chân Vân Thiều cứu mạng ân nhân. Tốt, ta cho mọi người chính thức giới thiệu a. Diệp Tinh Uyên khôi phục bình tĩnh, bắt đầu chính thức song phương giới thiệu. Trước đó, bởi vì thời gian cấp bách duyên cớ, hắn ngược lại là quên muốn cho mọi người lẫn nhau gây chuyện. Bát Thần Sơn Trang bát đại trang chủ, kỳ thật đều là khác phái kết bái huynh đệ, huynh muội, cũng không có quan hệ máu mủ. Nhưng cho dù như thế, bọn họ mặc dù không phải thân huynh đệ, thân huynh muội, nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ, huynh muội. Tám người bên trong, chỉ có bát đệ Chân Vân Thiều là nữ tử. Vân tỷ rõ ràng là nữ tử. Các ngươi tại sao đều gọi nàng làm bát đệ? Rốt cục, Diệp Dương vẫn là đem cái này nghi hoặc vứt ra đi ra. Xưng hô thế này thật sự là quá kỳ quái. Vân tỷ, nghe được Diệp Dương nói chuyện, Diệp Tinh Uyên đám người không khỏi sững sờ. Diệp Dương gật đầu, là Vân tỷ để cho ta xưng hô như vậy nàng. Ha ha, bát đệ thế mà để cho ngươi kêu nàng làm Vân tỷ. Vậy ngươi phải gọi chúng ta làm đại ca. Nhị ca, tam ca, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh Uyên ha ha phá lên cười. Không sai, chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Bát Thần Sơn Trang lão nhị cũng là cười ha ha lấy. Mà mấy người khác cũng không có ý kiến gì. Tương phản đều hết sức cao hứng. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Dương cũng không có giả mồm cái gì. Những người này tính tình đều rất đối với hắn khẩu vị. Cùng bọn họ người như vậy kết giao bằng hữu không thể tốt hơn. Hơn nữa, bọn họ đều hay là tiên đế cấp bậc tồn tại. Cũng không phải nói Diệp Dương muốn nịnh bợ bọn họ. Diệp Dương căn bản không có dạng này ý nghĩ. Hắn cũng căn bản không phải người như vậy. Hắn chỉ bất quá là cảm thấy Diệp Tinh Uyên đám người đối với hắn tính tình mà thôi. Hơn nữa, kết giao bọn họ thật sự không có cái gì chỗ xấu. Bát đệ a, chúng ta là ở tuổi trẻ thời điểm gặp được. Lúc ấy bát đệ một mực nữ giả nam trang. Buồn cười nhất hay là chúng ta 7 cái đại nam nhân. Mặc dù kết nghĩa nhiều năm, cùng một chỗ sinh sống nhiều năm, lại thủy chung không có phát hiện nàng là nữ tử chi thân. Bởi vậy, bát đệ xưng hô thế này liền một mực tiếp tục sử dụng xuống. Mặc dù nghe có điểm là lạ, nhưng là nắm giữ một loại đặc thù cảm giác. Bát Thần Sơn Trang lão tam cười nói ra, nguyên lai như thế, Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cục minh bạch đám người tại sao kêu Chân Vân Thiều vì bát đệ. Đồng thời hắn cũng không nhịn được im lặng, những người này tâm thật đúng là đủ lớn, thế mà sống chung nhiều năm đều không có phát hiện Chân Vân Thiều là nữ tử. Tiếp xuống, Diệp Tinh Uyên đám người liền đem Diệp Dương an bài xuống tới. Mỗi ngày đều tốt rượu thức ăn ngon chiêu đãi, đem hắn xem như là khách quý một dạng, mà về phần dược lão đám người, Diệp Tinh Uyên đám người cũng không có rơi xuống. Mặc dù, bọn họ cuối cùng không cách nào trợ giúp cho Trân Vân Thiếu. Nhưng dù sao cũng là hữu tâm mà đến. Vẻn vẹn cái này liền đủ để cho Diệp Tinh Uyên đám người tâm tồn cảm động. Mấy ngày sau, vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở đại điện phía trước trên đất trống. Mà lúc này, Diệp Dương, Diệp Tinh Uyên đám người cùng đều tụ tập ở chỗ này, bát đệ. Ngươi không sao, lại đến người xuất hiện trước tiên. Diệp Tinh Uyên đám người liền kích động, áo trắng như tuyết, tuyệt sắc khuynh thành. Lăng không xuất hiện người chính là bát thần Sơn Trang lão bát Trân Vân Thiếu. Một cái nắm giữ khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo tuyệt thế nữ tử. Lúc này, đi qua mấy ngày nay chữa trị sau đó, nàng cũng đã khôi phục tinh thần hình dạng, chiều khí phồn thịnh, sinh cơ bừng bừng. Đại ca, nhị ca, ta không sao, cũng đã khôi phục. Trân Vân Thiếu nhìn xem Diệp Tinh Uyên đám người, đôi mắt chỗ sâu đều là kích động. Những năm này, Diệp Tinh Uyên đám người vì nàng làm quá nhiều sự tình. Có thể nào để cho nàng không được cảm động đâu. Bất quá, mọi người đều là huynh muội, tất cả đều ở không nói lời nào mà thôi. Ha ha, bát đệ không có việc gì liền tốt. Diệp Tinh Uyên đám người cười ha ha lấy. Đối Diệp Dương càng ngày càng cảm kích. Diệp Dương, nói đi, ngươi cần gì thù lao. Chỉ cần chúng ta có năng lực lấy được, chúng ta nhất định đem hết khả năng đạt thành ngươi tâm nguyện. Bát thần Sơn Trang lão nhị thần tình kích động nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương khoát khoát tay. Ta tới cứu người, cũng không phải là vì báo đáp. Chỉ là bởi vì lúc trước ta hứa hẹn Diệp đại ca mà thôi. Đồng thời, các ngươi cũng rất đúng với ta tính tình. Mà lại, chúng ta đều ca đệ xưng hô. Không cần khách khí như vậy đi. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn cũng không cần cái gì thù lao. Đương nhiên, nếu như là cái khác tiếng người, hắn nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Như vậy sao được, một việc quy một việc. Đám người nhao nhao mở miệng, đều là không đồng ý. Nhưng Diệp Dương lại một mực lắc đầu. Tốt, tất nhiên Diệp Dương không muốn mà nói. Vậy liền không muốn miễn cưỡng. Bất quá, không biết ngươi đối thần thông có hay không hứng thú. Ta thế nhưng là biết rõ một cái đại thần thông. Bất quá cái kia thần thông chúng ta cũng còn không có đắc thủ. Diệp Tinh Uyên khoát khoát tay. Ngăn lại đám người đối Diệp Dương thuyết phục. Thần thông? Cái gì thần thông? Diệp Dương tức khắc hứng thú. Liền Diệp Tinh Uyên đám người đều không có Diệp Dương đắc thủ thần thông. Tuyệt không phải đồng dạng thần thông. Ha ha, không sai. Thần thông? Đám người cũng đều ha ha phá lên cười. Diệp Dương, chúng ta bát thần Sơn Trang trưởng khống một cái bí cảnh bên trong có một môn đỉnh cấp thần thông. Bất quá, chúng ta vẫn luôn không cách nào đắc thủ. Người có muốn hay không đi thử nghiệm một phen? Trân Vân Thiều nhìn xem Diệp Dương. Tiếu dung sán lạn, giống như tiên hoa một dạng. Ta đều bị các ngươi nói lỏng ngứa ngáy. Đi thôi, hiện tại liền đi cái kia bí cảnh. Diệp Dương đã có chút không thể chờ đợi. Diệp Tinh Uyên đám người cười ha ha lấy. Không lâu sau đó, liền đem Diệp Dương dẫn tới bát thần Sơn Trang chỗ sâu. Về phần dược lão đám người, thì là đều không có tư cách mang đến. Dù sao, bọn họ muốn tiến vào cái kia bí cảnh, chính là bát thần Sơn Trang hạch tâm khu vực. Người bình thường là không có tư cách tiến vào. Vù, vù, vù, Diệp Tinh Uyên mở ra bí cảnh. Diệp Dương đám người nhao nhao tiến vào bí cảnh chúng. Vừa mới tiến vào bí cảnh, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ cổ lão, tang thương mà lại hùng vĩ khí tức đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn sang, bí cảnh mù sương một mảnh, mênh mông bát ngát, hiển nhiên 10 phần to lớn. Đồng thời, một cỗ nồng đậm vô cùng tiên khí càng là cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền che mất Diệp Dương đám người. Sương mù hóa tiên khí. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Những cái kia mù sương mù, thế mà đều là sương mù tan tiên khí. Ở chỗ này tu luyện, nên có làm ít công to hiệu quả. Cái này bí cảnh, chính là chúng ta bát thần Sơn Trang đất phát tài. Có thể nói, chúng ta sở dĩ có hôm nay, Hoàn toàn liền là bởi vì cái này bí cảnh. Diệp Tinh Uyên cho Diệp Dương giới thiệu sơ lược một cái. Nguyên lai, cái này bí cảnh chính là một cái động thiên phúc địa. Chính là một cái thái cổ môn phái sơn môn vị trí. Mà ở thật lâu trước đó, Diệp Tinh Uyên, Trần Vân Thiều đám người kỳ thật đều chỉ là có chút thiên tư tiên nhân thôi. Thậm chí ngay cả thiên tài cũng không tính. Liền là bởi vì cái này bí cảnh duyên cớ. Bọn họ về sau mới trở thành vang danh thiên hạ bát thần sơn trang trang chủ. Ở tiên giới xông ra uy danh hiển hách. Một đường đi qua, Diệp Dương phát hiện cái này bí cảnh càng ngày càng không đơn giản. Nơi này có ngoại giới sớm liền đã tuyệt tích tiên dược. Hơn nữa những cái này tiên dược khắp nơi đều là một chút lên năm lão dược. Mà trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Thậm chí, Diệp Dương càng là đang bí cảnh bên trong gặp được một chút chỉ có trong truyền thuyết mới có hung thú, tiên thú. Thỉnh thoảng, Diệp Dương còn tại thiên khung phía trên phát hiện một đạo ngũ thải tiên quang cấp tốc lướt qua. Trần Vân Thiều nói cho hắn biết, những thứ kia là tiên khí. Cái này bí cảnh tuyệt không phải là phổ thông động thiên phúc địa. Đặt ở thái cổ thời điểm, sợ đều là tuyệt thế đại giáo sơn môn a. Diệp Dương thậm chí cảm giác được, hiện tại nguyên thủy thần giáo vị trí động thiên phúc địa. Có lẽ đều không bằng cái này bí cảnh. Ân, Diệp Dương bước chân đột nhiên ngừng lại. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Người cảm ứng được, nhìn thấy, Diệp Tinh Nguyên đám người giật nảy cả mình. Bởi vì Diệp Dương đoán phương hướng chính là cái kia bọn họ không cách nào thu phục thần thông. Phương hướng, Diệp Dương không có trả lời. Trên mặt hắn vẻ kinh ngạc càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng phát giác được giả tự quyết thế mà bản thân vận chuyển. Hơn nữa, theo lấy hắn từng bước một hướng về phía trước, giả tự quyết vận chuyển lại càng ngày càng nhanh. Đồng thời, Diệp Dương càng là cảm giác được phía trước nơi xa có cái gì đồ vật đang cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Mà, giả tự quyết sở dĩ tự động vận chuyển. Liền là bởi vì chỗ xa kia cái kia thứ gì? Cái kia liền là Diệp Tinh Nguyên đám người không cách nào thu phục thần thông. Chẳng lẽ đó là cùng giả tự quyết đồng tông đồng nguyên tự quyết? Nếu quả thật là nói như vậy, chấm ngoặc kép, Diệp Dương trong lòng có chút kích động. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần phụ cận có cùng giả tự quyết đồng tông đồng nguyên tự quyết thời điểm. Hắn tu luyện tự quyết liền sẽ xuất hiện cảm ứng. Như vậy thì thuận tiện Diệp Dương đi tìm kiếm những cái kia tự quyết. Dằn xuống trong lòng kích động, Diệp Dương sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Ta xác thực cảm ứng được một chút đồ vật. Bất quá biết rõ phải chăng liền là các ngươi nói tới thần thông. Đi nhìn xem chẳng phải biết. Trần Vân Thiều cười nói ra. Lúc này bọn họ liền tăng nhanh bước chân cấp tốc bay về phía trước cướp. Tựa hồ bọn họ so Diệp Dương còn muốn càng thêm lo lắng cùng không kịp chờ đợi. Đương nhiên, Diệp Dương cũng là có chút hiếu kỳ. Càng ngày càng xâm nhập, giả tự quyết tốc độ vận chuyển càng ngày càng nhanh. Thậm chí, đến cuối cùng, bọn họ còn không có đi đến mục đích. Diệp Dương liền đã cảm thấy một bên khác cùng hắn hô ứng lẫn nhau đến cùng là thứ gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.